Chiến thần Hào Môn, chương 1158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 1158 chương ta lại phải chết. Kẽo kẹt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Môn, bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Một thân trường bào màu xám, xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người, quả nhiên là Trần Hoang Đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hạ Lâm Bắc cùng Yến Xích Nam hai người, liếc nhìn nhau, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên nhận được Trần Hoang Đường, nhưng không nghĩ tới, 20 năm trôi qua Trần Hoang Đường ngoại trừ khóe mắt nhiều hơn một sợi nếp nhăn, tướng mạo dĩ nhiên không có gì thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhiều người như vậy, chờ đấy ta sao? Trần Hoang Đường ngẩng đầu, liền chứng kiến Yến Xích Nam mấy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn những thứ này lão bằng hữu cũng không có chút nào tâm tình chập chờn, trực tiếp cất bước hướng phía Giang Ninh đi tới. Yến Xích Nam mấy người, liếc nhìn nhau, đồng dạng không nói gì, chỉ là âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị đánh một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hôm nay Trần Hoang Đường, hoàn toàn chính xác so với 20 năm trước khí thế phải cường đại hơn nhiều, dù cho thu liễm, bọn họ như trước có thể cảm giác được. Lấy mấy người bọn họ cộng thêm Giang Ninh, coi như Trần Hoang Đường có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng có chạy đằng trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hoang Đường không để ý đến bọn họ, đi thẳng tới Giang Ninh trước mặt. Gặp qua Giang tiên sinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên, hắn vừa chắp tay, vi chắp tay, cung kính hô. Chỉ một thoáng, cả viện bên trong không khí, đều tựa như trong nháy mắt đọng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân ngây người cho là mình nghe lầm, trước mắt cái này, ngắn ngủi mấy ngày, ở phương Bắc gây ra vĩ đại phong ba đáng sợ sát thần, vừa mới cung kính gọi mình lão công Giang tiên sinh. Yến Xích Nam cùng Hạ Lâm Bắc đồng dạng ngây dại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ biết Trần Hoang Đường là ai, biết hắn năm đó có bao nhiêu điên cuồng. Nhưng trước mắt cung kính như thế nhân, là hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn có Thiết gia cùng Long gia cao thủ, lúc này đều có chút chợt cảm thấy vừa mới tựa hồ xuất hiện ảo giác. Người quả nhiên đã trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh thản nhiên nói, làm sao, muốn giết ta? Chấm, Trần Hoang Đường nở nụ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Yến Xích Nam đám người liếc mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão bằng hữu gặp mặt sẽ không cần nhiều người như vậy ở đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh quay đầu, nhìn Hạ Lâm Bắc đám người liếc mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiền bối, bị giết không được ta. Có Giang Ninh những lời này, Hạ Lâm Bắc mấy người không nói gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh thực lực bọn họ rõ ràng, cái này Trần Hoang Đường thực lực bọn họ nhưng bây giờ không biết, chính tay nghe được Trần Hoang Đường cung kính kêu Giang Ninh Giang tiên sinh, bọn họ cũng biết hai người đã sớm nhận thức. Xem ra, là chúng ta cô lậu quả văn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hạ Lâm Bắc thật sâu nhìn Giang Ninh liếc mắt, xoay người mang theo Yến Xích Nam đám người ly khai. Có việc hô một tiếng là tốt rồi. Mấy người ly khai, chỉ còn lại có Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân ngồi ở đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta là không phải cũng muốn tránh một chút, Lâm Vũ Chân nhỏ giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không cần, không đợi Giang Ninh mở miệng, Trần Hoang Đường nói thẳng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi là nữ nhân của hắn, không cần thiết lừa gạt ngươi. Nói xong, Trần Hoang Đường tự mình rót cho mình một ly trà, uống một hơi cạn sạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Qua tối hôm nay, ta lại phải chết. Hắn lại một câu, làm cho Lâm Vũ Chân còn không có bình phục tâm tình, lại chợt phập phồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người kia, đến cùng muốn nói điều gì? Người chết mới tốt làm sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh thản nhiên nói. Lâm Vũ Trân cảm thấy chính mình còn giống như là lảng tránh chút tương đối khá, bọn họ nói đều là mình nghe hiểu văn tự, có thể nói như thế nào đi ra chính mình liền hoàn toàn không rõ, là có ý gì đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Năm đó nhân tình, Trần Hoang Đường từ trong túi, móc ra một cái mâm, trực tiếp vứt xuống Lâm Vũ Trân trước mặt. Ta còn rồi, người ta thanh toán xong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nhìn U Mâm, đột nhiên nở nụ cười, cười đến ý vị thâm trường. Cái này trả sạch, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên đời, ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy? Cách chương.